Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thứ 76 chương hắn nhưng luyến tiếc nhượng lão bà có hại. Biết lão bà hắn hôm nay là thật sinh khí, Sở Mộ Phong cười thấp giọng nói cho nàng, ta nhưng luyến tiếc nhượng lão bà của ta có hại, yên tâm đi, tình thế rất nhanh liền hội xoay ngược lại, cặp kia hoa đào mắt hơi thượng trọn. Quá phận yêu nghiệt đẹp, nhượng hắn bộ dáng thoạt nhìn thực sự là rất bất an phân rất không đáng tin, nhưng hắn thanh âm lại ở ôn nhu hứa hẹn, ta đối lão bà của ta đã nói, đồ nhất định sẽ làm được. Kỳ An Trần thực sự không nhìn ra đến tình thế hội nghịch chuyển. Nàng vừa nghĩ tới kỳ tiếng đồng hồ sau, nàng năm đó ngốc hồ hồ đi cấp Trương Viễn đưa nước ảnh chụp, liền có thể sẽ bị phát tới trường học BBS thượng. Truyền được khắp nơi đều là, nàng liền náo tâm đắc muốn chết, thế nhưng nghe Sở Mộ Phong vừa nói như thế, nàng thậm chí có điểm nghĩ tin tưởng hắn, này phát hiện, nhượng Kỳ An Trần có chút không thoải mái, cố ý hỏi hắn, ta tại sao muốn tin ngươi, ta sẽ không lừa lão bà của ta, Sở Mộ Phong vẻ mặt thành thật nhìn nàng, bởi vì, hắn chuyên chú mà thâm tình ánh mắt, thấy Kỳ An Trần trên mặt hơn đỏ ửng. Ánh mắt cũng né tránh khởi đến, biết hắn luôn luôn không tiết tháo, nhưng vô ý thức, trong lòng vẫn là vì hắn muốn nói ra khỏi miệng nói. Mà cảm giác có chút khẩn trương, Sở Mộ Phong nói với nàng nói lúc, vĩnh viễn thanh âm ôn nhu, hiện tại cũng ngày càng kiên định nhu hòa, thâm tình chân thành nói cho nàng, bởi vì, chúng ta Mỹ, tâm linh cũng Mỹ, Kỳ An Trần, bị lôi ngốc vài giây sau. Nàng phốc bật cười, thấy hắn ra trần trần rốt cuộc cười, không hề tượng trước như vậy vừa tức lại phiền muộn gương mặt. Mộ cái Mỹ Nam yên tâm, cười vỗ vỗ đầu của nàng, xem ra ta hy sinh hình tượng đùa lão bà cười, vẫn có dùng. Kỳ An Trần đã buông tha sửa đúng hắn xưng hô. Dù sao nói như thế nào hắn cũng không nghe, cho nên nàng lại giả bộ làm không nghe thấy, yên lặng nhìn trời. Ngươi là muốn nói, ngươi là cố ý như vậy lôi sao? Nhưng kia rõ ràng sẽ là của ngươi phong cách. Mộ cái Mỹ Nam lại chững chạc đàng hoàng lắc đầu. Nói cho nàng, nếu như không phải là vì cố ý đùa ngươi cười, ta chân chính muốn nói là, chúng ta Mỹ, không mặc quần áo đẹp hơn, Kỳ An Trần, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ai có thể nói cho nàng, đây rốt cuộc nên xem như là đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Vẫn là rừng rửa quá lâu à, nàng bị Sở Mộ Phong lôi được mắt nước mắt lưng tròng. Cũng không lại chú ý Trương Viễn bọn họ tình huống bên kia. Cho nên nàng không thấy được, Trương Viễn muốn đi đoạt lại di động, Kỳ Mỹ Lan chạm được gần. Một cúi đầu, cũng đã thấy rõ trên màn hình hình ảnh, tại chỗ liền nhượng đi ra. Này bất là của Kỳ An Trần ảnh chụp sao? Kỳ An Trần tóc, so với đại nhất thời dài quá không ít. Hiện tại trên màn hình vừa nhìn đã gần chiếu, Kỳ Mỹ Lan chộp đoạt lấy di động, lật lật kia kỳ tấm hình, trên mặt cay nghiệt châm chọc quá nặng, còn nói có hiểu lầm, kia này kỳ tấm hình là chuyện gì xảy ra, nghe nói đệ tứ dạy học lâu 302 cửa có đại náo nhiệt nhìn. Rất nhiều không khóa người đô chạy tới, hiện ở trong hành lang rộn ràng nhốn nháo tất cả đều là người. Còn có người ở dơ di động chụp ảnh thu hình, Kỳ Mỹ Lan coi như nhiều như vậy đại học a học sinh mặt. Lớn tiếng chất vấn Kỳ An Trần, tiểu gia với ngươi có quan hệ gì? Ngươi liền cho hắn phát ngươi ảnh chụp, như thế ba ba đưa tới cửa đến. Sợ rằng lúc trước phát, còn không chỉ là này mấy tờ chiếu mặt chiếu tóc đi. Đoán chừng là cái khác ảnh chụp thật là làm cho người ta buồn nôn. Tiểu gia lúc đó liền san. Kỳ Mỹ Lan lúc nói chuyện, Trương Viễn mấy lần muốn ngăn cản, lại đều bị hắn những thứ ấy bằng hữu ngăn. Hết chương.